Chương 137, ta là đến đốt rừng. Tống Ngọc Cảnh, để Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Lúc này chỉ sợ bọn họ đã đến Vô Lượng Sơn, chúng ta đến mau chóng tới nói cho bọn hắn, ngươi đã trở về. Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly nói ý không cần. Khương Ly nhưng cự tuyệt. Tống Ngọc Cảnh không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly ánh mắt nhẹ buông xuống một cái, ngước mắt nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh lúc, chẳng biết tại sao, Tống Ngọc Cảnh có một loại không muốn nghe đi xuống cảm giác. Tống Ngọc Cảnh, các ngươi tiếp tục lưu lại ma huyệt lịch luyện, ta đi tìm Câu Dương Thư. Khương Ly chậm rãi nói. Tống Ngọc Cảnh chăm chú nàng, đột nhiên nở nụ cười, ta thế nào cảm giác ngươi sẽ không lại đến ma huyệt như vậy không tệ. Khương Ly thừa nhận hắn loại này suy đoán. Tống Ngọc Cảnh nụ cười cư nở dê ở trên mặt, ngươi muốn về thư viện hắn cố gắng khống chế tâm tình của mình, ánh mắt không dám nhìn tới Khương Ly. Cư nở dê tốt, sẽ thư viện cư nở dê tốt. Loại kia ta sau khi trở về, lại đi nhìn ngươi. Bất quá, Vô Lượng Sơn chính ngươi đi, sợ rằng rất nguy hiểm. Tất nhiên ngươi đã không có việc gì, không bằng trực tiếp về thư viện. Câu Dương Thư tìm không thấy ngươi, cũng sẽ không cùng Vô Lượng Sơn lên cái gì xung đột, ta cũng sẽ phái người đưa tin tức cho hắn. Ngươi rõ ràng hiểu ta ý tứ, vì sao giả vờ như không biết. Khương Ly cười nói. Tống Ngọc Cảnh trầm mặt xuống. Mặc dù, hắn đã buông xuống đối Khương Ly ý nghĩ sang bậy, thế nhưng không hy vọng sẽ không còn được gặp lại nàng. Khương Ly nói, ta muốn đi trước một bước đi tiên vực, phàm vực thi đấu ngươi phải cố gắng à, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể tại tiên vực gặp lại. Khương Ly nói xong, quay người đi hướng nhà gỗ. Lưu lại Tống Ngọc Cảnh một người đứng tại chỗ, tiêu hóa nàng đây coi như là cáo biệt sao. Tống Ngọc Cảnh cười khổ, Khương Ly xuất hiện, trong ký ức của hắn, tựa như là một giấc mộng giống như. Nhiều khi, hắn tình nguyện không cần tỉnh lại. Có thể là, mộng cuối cùng sẽ tỉnh, Khương Ly muốn rời khỏi, giấc mộng của hắn cũng liền đi. Bạch Hải phía trên, Xạ Nhật Phong một đoàn người tại Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt dẫn đầu xuống, đã đi tới Vô Lượng Sơn trước sân môn. Đại ca, không nên quá xúc động. Trước tìm hiểu rõ ràng Khương tỷ tỷ đích xác tại Vô Lượng Sơn về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Câu Di Nguyệt căn dặn một câu. Câu Dương Thư gật đầu, ân, yên tâm đi. Ta lại không đốc. Câu Di Nguyệt rất không nể mặt mũi mà nói, ngươi không phải ngu xuẩn, chỉ là có chút xúc động. Ta người nào đến ta Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Sơn sơn môn bên trong, đột nhiên truyền đến chất vấn âm thanh, cắt ngang Câu Dương Thư lời nói Khương Ly nhưng, liền tại Câu Dương Thư chuẩn bị trả lời thời điểm, giữa không trung nhưng như tiếng sấm, truyền đến một đạo lăng liệt âm thanh. Khương Ly, Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt đều kinh ngạc đến trận to hai mắt, bọn họ ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy hai đạo lưu quang từ phía chân trời lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo, rơi vào Vô Lượng Sơn sơn môn bên trên. Khương Ly là người phương nào? Vô Lượng Sơn đệ tử khiếp sợ nhìn về phía sơn môn bên trên cái kia hai đạo phong hoa tuyệt đại bóng dáng, bị bọn họ khí thế chấn nhiếp. Vô Lượng Sơn bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ Khương Ly đại danh. Khương Ly cười lạnh, Vô Lượng Sơn người muốn giết ta, nhưng lại không biết ta là ai. Yến Đồng Tả sư tôn là ai, để hắn cút ra đầy thời ta. Yến Đồng Tả những này thủ sơn môn Vô Lượng Sơn đệ tử, không quen biết Khương Ly, nhưng là nhận biết Yến Đồng Tả. Nghe được cái tên này, bọn họ hai mắt phút chốc co rụt lại. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, liền vội vàng hướng bên trong sơn môn chạy tới. Tại bọn hắn rời đi về sau, Khương Ly nhìn về phía bên người Lục Giới, mà Lục Giới đối nàng lộ ra một cái cưng chiều mỉm cười, vô cùng dung túng. Khương Ly, Câu Dương Thư kích động kêu một tiếng. Khương Ly nhìn về phía hắn, đồng dạng lộ ra mỉm cười. Đa tạ. Câu này đa tạ, là cảm ơn Câu Dương Thư bởi vì nàng, không tiếc đi tới Vô Lượng Sơn. Câu Dương Thư lộ ra nụ cười sán lạ, không có ngày xưa ngạo khí, ngược lại giống như là một cái đơn thuần thiếu niên. Bất quá, tiếp xuống các ngươi liền tại một bên quan chiến đi. Khương Ly nói, Câu Dương Thư thu lại mặt cười. Khương Ly ngươi muốn làm gì? Khương tỷ tỷ ngươi muốn làm gì? Nơi này là Vô Lượng Sơn địa bàn, tuyệt đối không nên xúc động. Nếu là Vô Lượng Sơn người đối ngươi làm cái gì, đại khái có thể trở về Thiên Nguyên Thư Viện về sau, mời trưởng bối ra mặt. Câu Di Nguyệt cu nở dê khuyên nhủ. Có thể là Khương Ly như thế nào như thế, khỏe miệng nàng câu lên một vệt cuồng quyến nụ cười, không hề cố kỵ mà nói, hôm nay, ta là đến đốt rừng. Đốt rừng Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt, còn có Xạ Nhật Phong các đệ tử, đang nghe Khương Ly câu này cản rỡ vô cùng về sau, đều kinh ngạc lô mãng tại nguyên chỗ. Làm càn tại Khương Ly tiếng no y vư a ra về sau, một đạo hét to theo vô lượng sơn bên trong truyền đến. Ngay sau đó, vô số đạo khí tức không ngừng lên núi cửa chạy tới. Câu Di Nguyệt nhìn về phía những cái kia lưu quang, biến sắc, hỏng bét. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía vô lượng sơn bên trong, càng ngày càng nhiều khí tức tới gần, cũng không để nàng thất kinh, ngược lại để khỏe miệng nàng nụ cười càng phát nổi bật. Chỗ nào đến cuồng vọng nữ tử, cũng dám tại ta vô lượng sơn trước cửa, miệng phun cuồng ngôn. Những cái kia lưu quang tiêu tán về sau, đứng tại phía trước nhất một người trung niên nam tử, lạnh giọng mở miệng. Giọng nói kia bên trong, dấu diếm sát ý là vô lượng sơn sơn chủ Câu Di Nguyệt trầm giọng nói. Không nghĩ tới Khương tỷ tỷ một câu, lại đem sơn chủ đều cho kinh động. Câu Dương Thư biểu lộ cũng biến thành nghiêm trọng. Khương Ly hôm nay làm sao như thế xúc động, tất nhiên là hắn. Câu Dương Thư ánh mắt rơi vào Khương Ly bên người lục giới phía trên. Lục giới hình như có nhận thấy, chuyển mắt nhìn thẳng hắn, cái kia tròng mắt lạnh như băng, lại làm cho Câu Dương Thư cảm thấy toàn thân tựa như rơi vào hầm băng. Thật đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Ta vờ ơ y ma cảm giác, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền có thể giết chết ta. Cuồng vọng Khương Ly mỉa mai nở nụ cười. Nàng sáng tỏ ánh mắt ở trước mắt những người này đảo qua, vô lượng sơn đệ tử không phải ngông cuồng nhất sao? Hay là nói, chỉ cho phép ngươi vô lượng sơn đệ tử cuồng vọng, người khác liền cuồng vọng không được? Ai là Yến Đồng Tà Sư Tôn, cút ra đây cho ta! Ba nhờ một đạo đáng sợ sát ý, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng Khương Ly bạo sát mà tới. Nhưng, cỗ lực lượng này nhưng còn chưa tiếp cận Khương Ly, liền tự dưng bạo liệt, trong dư âm, Khương Ly nụ cười càng thêm trâm trọng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Ly trước mắt. Khương Ly nhìn xem hắn, cái kia mặt mày âm trầm bộ dáng, lập tức đoán ra thân phận của hắn. Ngươi chính là Yến Đồng Tả Sư Tôn, ngươi chính là giết chết Đồ Nhi ta. Khương Ly người tới cáo kỉnh No Y Hỏa trưởng lão. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô lượng sơn sơn chủ ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Yến Đồng Tả Sư Tôn. Hỏa trưởng lão đối sơn chủ nói, hồi bẩm sơn chủ, Đồ Nhi ta Yến Đồng Tả bị nữ tử này dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết. Hôm nay, ta nhất định muốn giết nàng, vì ta Đồ Nhi báo thù. Thì ra là thế, giết ta vô lượng sơn người, nên giết vô lượng sơn sơn chủ lạnh giọng gật đầu. Khương Ly nụ cười càng phát lạnh giá. Câu Dương Thư nghe được những mày, nhịn không được nói, vô lượng sơn bao che khuyết điểm không sai, nhưng làm sao cũng không phân xanh đỏ đen trắng bảo hộ.